Đông Sưởng truyền kỳ, chương 99, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài cảnh giờ bị tra tấn thì Ngụy Chiến đã nói ra sự thật. Trần Sinh nói với hắn rằng sẽ cứu hắn, chỉ cần Ngụy Chiến cố gắng chờ đợi thời cơ. Ngoài những điều ấy ra thì Trần Sinh không nói bất cứ thêm câu nào. Ngụy Phong biết hắn bây giờ đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nên bắt đầu đẩy nhanh tiến độ điều tra Trường Thục. Sau vài ngày thì toàn bộ Trường Thục đã được Ngụy Phong nắm giữ trong bàn tay. Hắn bắt đầu cho người đi lấy tài liệu khắp nơi tổng hợp lại rồi đối chiếu với phủ thái thú. Chỉ cần thông tin ghi chép ở các huyện trong Trường Thục khác với thông tin phủ thái thú thì hắn liền có thể bắt giam Trần Sinh để thẩm vấn vì tội làm giả ghi chép. Nhưng một nơi không thể chứng minh được ghi chép của Trần Sinh là giả chỉ có thể tổng hợp toàn bộ lại rồi mới bắt đầu đối chiếu. Ngụy Phong cùng các thị vệ phải thức nhiều ngày để tìm ra sơ hở trong ghi chép. Trời không phụ lòng người, hắn là tìm ra ghi chép về việc phân phát lương thảo một năm trước. Theo như ghi chép ở hộ bộ thì lương thảo được phát tới đây lên tới hơn 2 vạn thạch lương thực. Ghi chép ở phủ thái thú đã phân phát hết, nhưng số liệu ở mỗi huyện lại khác nhau. Cộng lại thì thấy thoát mất 1.000 thạch lương thực. Nếu Trần Sinh cố tình đẩy trách nhiệm cho những tên ký thì hắn vẫn phạm phải tội quản lý quan lại không nghiêm. Tội này có thể tước mũ quan của hắn ngay lập tức, nhưng Ngụy Phong cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, cần nhiều chứng cứ hơn mới có thể xử tội hắn. Ngụy Phong điều động toàn bộ nhân lực, chặn đứng các thương nghiệp thuộc sở hữu của Trần Sinh. Hắn ta bắt đầu điều tra về những gì mà Trần Sinh buôn bán. Điều tra tới Hoa Viên Tiêu Lầu thì phát hiện ra, vẻ bề ngoài là một nơi vui chơi cho các công tử, quan lại nhà giàu thì nó còn là một nơi buôn bán thuốc nổ. Ngụy Phong còn tra ra được nơi này có hoạt động buôn bán người và thuốc nổ, điều đã bị Đại Minh cấm từ lâu. Có manh mối trong tay, hắn chỉ cần điều tra ra những văn kiện mà Trần Sinh đã ký. Như vậy có thể khép hắn vào tội làm trái quy định Đại Minh, mà hắn lại chính là quan viên đứng đầu một phủ. Tội này đang chém đầu, Ngụy Phong cho người dốc toàn lực điều tra về những nơi đã mua thuốc nổ từ hắn, tới những thương nghiệp của hắn lấy toàn bộ ghi chép. Vụ án đã tới hồi kết. Ngụy Phong đã tập hợp đủ chứng cứ kết tội hắn. Ngụy Phong dẫn người tới phủ bắt hắn thì đã thấy hắn dùng trà độc tự tử. Trần Sinh từ một thư sinh giảm dị học theo Khổng Tử những từ khó vào chốn quan trường đã bị tha hóa mà thành một con người độc ác, làm chuyện trái với lương tâm để thu lợi. Vài ngày sau thì Ngụy Hào đã được danh y mà Ngụy tướng mời tới chữa trị. Tuy đã qua được kiếp nạn nhưng cần thời gian dài để hồi phục, còn Ngụy Chiến và Trương phu nhân bị đuổi ra khỏi nhà. Xong việc, Ngụy Phong quay về kinh thành. Ngụy Phong điều một số thị vệ ở lại Trường Thục, còn lại thì điều quay về kinh thành. Nếu hắn có thể về nhanh thì có thể kịp đại hội võ được tổ chức. Trên đường đi, Ngụy Phong nghe được không ít tin tức. Chu Đế đã ban cho Vân Chiến Thiên một thanh bảo kiếm, Phong làm binh Thiên Nguyên soái, phái tới biên cương dẹp loạn. Chiếm tranh ở biên cương ngày càng lớn, có không ít người dân thường bị giết chết. Không những vậy mà có không ít thương nhân của Đại Minh bị bắt ở Mông Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà khiến cho Chu Đế nổi giận lôi đình, ông ta phái 5 vạn đại quân tới dẹp loạn biên cương, còn phái thêm 5 vạn đại quân tới hỗ trợ đánh vào Mông Cổ. Lần xuất chinh này có quy mô rất lớn nên hầu hết các tướng lĩnh muốn lập công đều đi. Ngụy Phong nghe xong tin tức này thì không mấy là ngạc nhiên, với đại quân lớn như vậy thì việc bình định Mông Cổ là chuyện sớm muộn. Sau nhiều ngày đi đường dài thì Ngụy Phong cũng tới kinh thành. Hắn cho thị vệ quay về trước, còn mình thì về phủ. Đại hội võ vẫn diễn ra như bình thường cho dù có chiến tranh biên cương xảy ra. Ngụy Phong về tới phủ thì đã thấy Triệu Vân Mộng ra ôm lấy hắn. Chia cách quá lâu khiến cô rất nhớ Ngụy Phong. Sao chàng đi về muộn vậy? Ta có một chuyện phải giải quyết. Muội đã đấu chưa? Triệu Vân Mộng liền lấy ra một tấm bảng ghi như tuyển thủ có khả năng đạt được quán quân từ đại hội võ thì Ngụy PSPNG thấy tên của cô ấy đứng thứ 3 chỉ sau 2 người, một người là tới từ Thiếu Lâm Tự, một người tới từ giang hồ nổi danh với cái tên Tửu Kiếm. Nàng mạnh hơn cả Bá Thiên Võ Hiệp sao? Bá Thiên là đại hiệp tới từ một gia tộc lớn trong Võ Lâm, có quan hệ mật thiết với minh chủ Võ Lâm. Triệu Vân Mộng cười rồi nói. Đại hội võ lần này chỉ có những tiểu bối tham gia thôi nên những người có võ công cao như ngài ấy thì không tham gia. Truyền nhân của các thế lực khác rất kín tiếng, vì vậy ta tạm thời xếp thứ 3 trong bảng. Cách chương.